Hướng dẫn hẹn hò cùng Mãnh một, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cánh cụt Mãnh nhất đang chuyên tâm vẽ, bỗng nhiên nghe thấy có người trong văn phòng gọi cậu thầy Mãnh nhất lớn ơi. Mãnh nhất ngẩng đầu xem ai gọi, nhận ra là thầy Dư chủ nhiệm của lớp 11 ban 10. Thầy Dư cao lớn, giọng nói to lớn vang dội toàn văn phòng, khiến không ít giáo viên đang làm việc ngẩng đầu lên. Thầy đại, tiết này thầy đi dạy đi. Mãnh nhất ngạc nhiên, thầy Dư không dạy à? Thầy Dư nói. Tôi không, hiếm khi có thể giúp bọn trẻ thư giãn, cuộc thi sắp đến cũng không thể quá áp lực được. Mãnh nhất bất ngờ cậu còn chưa chuẩn bị bài giảng, chỉ có thể căng ra đầu lấy sách cùng notebook đi dạy. Học sinh trong lớp quả nhiên cũng giống Mãnh nhất, khi họ nhìn thấy thầy mỹ thuật một tháng chưa gặp bước vào cửa tất cả đều kích động mà vỗ tay, có vài học sinh thậm chí đứng dậy hoan hô. Lần đầu tiên Mãnh nhất được hoan nghênh như vậy, được chào đón mà bất ngờ, lúc đi lên bục giảng suýt vấp ngã. Trên thực tế đại đa số học sinh cũng không thật lòng thích mỹ thuật, chẳng qua là muốn có thời gian để làm việc riêng mà thôi. Mãnh nhất ở trên bục giảng dạy theo sách giáo khoa, học sinh dưới lớp đều cúi đầu, hoặc đang làm đề toán, hoặc đang tổng hợp các dạng từ của tiếng Anh, tóm lại không ai nghe cậu giảng bài. Mãnh nhất cũng không để ý, dù sao thi đại học vẫn quan trọng nhất mà. Mãnh nhất giảng bài được nửa tiết, thời gian còn lại chiếu đoạn phim phóng sự cho học sinh xem, giới thiệu phòng triển lãm quốc gia của nước Anh. Muốn xem thì xem, không muốn xem thì tiếp tục làm bài tập, không gây ra tiếng ồn là được. Mãnh nhất đi đến hàng phía sau của phòng học muốn tìm chỗ trống ngồi xuống, lại thấy ở hàng cuối có một nam sinh đang nằm trên bàn ngủ. Mãnh nhất không quản được học sinh đang làm bài tập ở dưới, nhưng ngủ thì trái với nội quy của lớp, cậu không thể mặc kệ, nếu bị hiệu trưởng phát hiện thì trách nhiệm cũng một phần thuộc về cậu. Mãnh nhất đi đến bên người học sinh kia, dùng ngón trỏ gõ gõ cái bàn. Nam sinh nằm trên bàn hình như không nghe thấy, không phản ứng gì, nhưng những học sinh xung quanh đều ngẩng đầu lên. Mãnh nhất tinh tường nghe thấy có mấy nam sinh đang cười nhạo vài câu, không thèm che giấu mà ồn ào cười. Ha ha, Mãnh nhất liếc mắt nhìn lướt qua, Mãnh nhất nhận ra một nam sinh trong đó tên Hà Nghiệp, đứng nhất khối 11. Giấy thông báo cậu ta đạt được giải nhất Olympic toán vào năm ngoái vẫn còn treo trên bảng tin, mỗi ngày Mãnh nhất đến trường đều thấy. Mãnh nhất không thể giúp đám học sinh ấy ồn ào thêm, duỗi tay đẩy đẩy học sinh trên bàn. Không nghĩ tới chạm vào thì tay dính đầy bùn. Mãnh nhất lúc này mới để ý, đồng phục của nam sinh này ướt đẫm, trên áo dính một mảng bùn lớn, giống như ngã vào vũng nước bên ngoài. Lúc này nam sinh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dại ra mà nhìn về phía Mãnh nhất vừa đẩy cậu ta. Sau khi Mãnh nhất nhìn rõ mặt cậu ta lập tức hoảng sợ, trên mặt với trên trán nam sinh có vết xanh tím, khóe miệng còn dính máu. Trong lòng Mãnh nhất căng thẳng, thật cẩn thận hỏi, em có muốn tới phòng y tế không? Nam sinh không có biểu tình gì, rũ mắt lắc lắc đầu, lại lần nữa nằm xuống bàn. Mãnh nhất không gọi cậu ta tiếp, lúc hết tiết trở về văn phòng, sau khi Mãnh nhất cất máy tính thì tới phòng y tế của trường, hỏi giáo viên ở phòng y tế thuốc sát trùng và băng cá nhân, sau đó về lớp 11 ban 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chuông vào học còn chưa vang lên, mấy học sinh ồn ào trong lớp không ở phòng học nằm cuối dãy, chỉ có nam sinh kia, vẫn không nhúc nhích mà nằm trên bàn. Mãnh nhất lặng lẽ đi vào từ cửa sau, đến bên nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta. Nam sinh theo bản năng mà rụt vai lại, cảnh giác mà ngẩng đầu lên. Mãnh nhất đặt đồ trong tay lên bàn cậu ta, nói. Em dùng thuốc lau trước đã, rồi mới lấy băng cá nhân dán lên. Nam sinh sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, Mãnh nhất đã ra khỏi phòng học. Sau khi trở lại văn phòng, Mãnh nhất nhìn ra cửa sổ, thầy Dư của lớp 11 ban 10 đang khoe thành tích với các giáo viên chủ nhiệm khác, ý chính là muốn nói đợt kiểm tra cuối kỳ này Hà Nghiệp sẽ tiếp tục đứng nhất. Mãnh nhất đứng ở cửa nghe được hai câu, do dự một lát cuối cùng vẫn trở về bàn làm việc của mình. Tâm trạng cậu phức tạp mà ngồi vào vị trí, cầm lấy điện thoại, nhận ra có hai tin nhắn mới. Vì trường quy định lúc học không được mang điện thoại, nên hai tin nhắn này đã được gửi từ nửa tiếng trước. Mãnh nhất mở ra xem, là Chu Lâm gửi. Tin đầu tiên là, đội thi công tới rồi, đang ở phòng cậu kiểm tra chỗ bị ruột đấy, cậu có định về xem cùng không? Tin nhắn sau là, không cần về đâu, bọn họ đã đi rồi. Mãnh nhất xem xong lập tức trả lời hắn, tôi mới đi dạy xong nên không thấy thế nào, bọn họ có thể sửa không? Chu Lâm trả lời rất nhanh, có thể thì có, nhưng bọn họ nói phải qua 2 ngày nữa mới đến khởi công, nhất nhất tại sao, đại ca xã hội đen, quên hỏi rồi, nhất nhất. Lúc Chu Lâm trả lời đoạn tin nhắn đó thì đã tiễn đội thi công đi rồi, lười phải gọi điện hỏi nguyên nhân, hiện tại hắn đang vội vàng kiểm kê tiền thu được trong tháng 6. Phòng được môi giới đều của nhà hắn, ở chỗ bố mẹ hắn có tổng cộng 20 phòng, chia thành 52 phòng đơn cho thuê, trước mắt đã có 33 phòng được thuê, còn có 19 phòng trống. Chu Lâm cầm máy tính bấm, Tạch tạch tạch, tiền thuê nhà tháng này thu được 8.6305 tia, trừ đi tiền tu sửa với đổi mới đồ điện trong nhà thu vào tay được 7.8276 tia. 7.8 một tháng đối với gia đình bình thường thì là một khoản thu nhập tốt, nhưng đối với nhà bọn họ thì lại là đi xuống. Chu Lâm nhớ lúc hắn chưa tốt nghiệp, một mình mẹ kinh doanh sản nghiệp địa ốc, một tháng kiếm 10 vạn tệ chỉ là bề nổi, mà từ lúc giao vào tay hắn thì một năm không bằng một năm. Cũng không biết do nguồn thu từ kinh doanh địa ốc bị đình trệ, hay do năng lực của hắn có vấn đề. Chu Lâm bực bội mà vò tóc nằm xuống bàn u buồn một mình. Hắn đã đoán được trước, lát nữa lúc mẹ hắn thấy thống kê sẽ gọi điện tới mắng hắn vô tích sự. Hắn thừa nhận đúng là hắn vô tích sự thật, nếu hắn có tiền đồ hơn, làm nên tên tuổi, hiện tại đâu đến nỗi phải về nhà thừa kế gia nghiệp nhìn sắc mặt bố mẹ mà sống. Chu Lâm thở dài, gửi cho mẹ sổ sách tính cả phụ phí gồm 7.3 tệ. Dư lại 5.000 tệ, 17.7 tia, là tiền lương tháng này của hắn. Cách chương.